Hợp cửu bất phân, chương 106, đưa nhau đi trốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vu Duyệt và Kỳ Vân Hân trước khi tiến vào phòng khách đã thuận lợi bắt tay thỏa thuận thành công. Vu Duyệt đứng ở sau lưng Kỳ Vân Hân, ánh mắt hơi có chút cảm kích. Từ bên ngoài nhìn vào thì trông như Kỳ Vân Hân không hề chịu bất kỳ tổn thất nào, nhưng mà Vu Duyệt cũng không phải là một kẻ ngốc. Địa vị của bản thân ở tại đỉnh thịnh như thế nào, nàng sao lại không biết được chứ? Có thể đào nàng ra khỏi đỉnh thịnh đồng thời không để cho đỉnh thịnh xen vào trong vòng tròn này không phải kinh nghi thì không còn ai khác có thể làm được. Hơn nữa trong vòng này ai cũng biết tác phong làm việc của Kỳ Vân Hân, chưa bao giờ sẽ vì một ai mà thương lượng đi cửa sau. Cho nên nàng mới có chút cảm kích lần này Kỳ Vân Hân đồng ý nhượng bộ. Bất quá nghĩ đến nguyên nhân khiến Kỳ Vân Hân nhượng bộ kia, nàng vẫn còn có chút giờ khóc giờ cười. Thì ra đứng trước mặt của tình yêu thật sự là người người đều giống nhau. Nàng tin là như vậy. Hai người sau khi tiến vào phòng khách thì Giản Yên ngẩng đầu, nàng nhìn về phía Kỳ Vân Hân, vẫy tay. Vân Hân, Kỳ Vân Hân cười nhạt đi tới bên cạnh nàng, Cố Thái ngồi ở một bên khác thấy dáng vẻ nàng mặc đồ chức nghiệp liền nghĩ đến mà tức không âm không dương mở miệng châm biếm. Kỳ Tổng đến rồi sao, thật sự là hiếm thấy nha, lúc Yên Yên nói với tôi rằng chị sẽ đến tôi vẫn còn không tin nổi đây, một người bận rộn như thế làm sao lại có thể tới tham gia loại họp mặt nhỏ nhoi này của chúng tôi được, đúng là có phúc ba đời mới gặp được. Giản Yên đã sớm biết Cố Thái sẽ làm khó dễ, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy, vẻ mặt của mọi người ngồi ở chỗ này đều khác nhau, Kỳ Vân Hân một mặt lại rất tự nhiên, thoải mái đáp lại. Cố Tiểu Thư nói giỡn, tôi cũng không phải là người gấp gáp cái gì. Cố Thái tức giận liếc Kỳ Vân Hân, nhưng nhìn thấy trên mờ u bàn tay của Kỳ Vân Hân có quấn băng gạc, nàng sững sờ một chút, lại liên tưởng đến khi nãy Giản Yên có nói với nàng chuyện về thất hẹn, lẽ nào khi đó là xảy ra một số chuyện không may. Nàng theo bản năng nhìn về phía Giản Yên, nhìn thấy Giản Yên hơi khẽ gật đầu, Cố Thái thoáng trầm mặc không có lên tiếng nữa. Sự hiểu biết của nàng đối với con người của Kỳ Vân Hân vẫn còn dừng lại ở trong quá khứ. Trong quá khứ người này sau khi kết hôn với Giản Yên thì lại bao lực tinh thần lạnh nhạt với Giản Yên khiến cho nàng thực sự không thể chịu được, cũng đã nhiều lần khuyên Giản Yên ly hôn, thế nhưng lúc đó Giản Yên đều rơi vào ái tình, làm sao có thể nghe lọt tai lời của nàng được. Bởi vì vậy nàng mới coi như thôi, nàng không nỡ giận Giản Yên, liền đổ ngược lại là do Kỳ Vân Hân, cho nên nàng rất có thành kiến đối với Kỳ Vân Hân. Cho tới tận nay đều không hề giảm, hơn nữa lần trước Giản Yên còn nói Kỳ Vân Hân lại vì công việc nên không có quay về được, nàng lập tức không nhịn được nổi, gặp mặt thì chuẩn bị một trận tấu sơ oanh liệt. Bây giờ nhìn thấy vết thương trên tay Kỳ Vân Hân, Cố Thái lại trầm mặc mấy phút, nếu như vì bị thương nên không thể quay về được thì đại khái nàng cũng có thể hiểu được một chút. Thành thật mà nói nàng chỉ là bạn thân của Giản Yên thôi, đối với chuyện tình cảm của hai người bọn họ cũng không tính là hiểu rõ sâu sắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên cũng không có quyền bất mãn gì, nhưng nàng là người bồi tiếp Giản Yên thoát ra từ cái đoạn thời gian thống khổ kia, nếu muốn ngay lập tức buông xuống khúc mắc ngồi cùng một bàn uống trà tán gẫu với Kỳ Vân Hân thì cũng không phải là chuyện dễ dàng. Vì vậy vốn dĩ nàng gọi Kỳ Vân Hân đến đây chính là muốn mắng hai câu, nhưng nhìn tay Kỳ Vân Hân bị thương, nàng đột nhiên không biết nên nói cái gì. Cố Thái không lên tiếng khiến cho cả phòng khách thoáng chốc vắng lặng, Tô Từ Kỳ chuẩn bị đứng lên điều tiết bầu không khí, nhưng lại không nghĩ đến Kỳ Vân Hân đã chủ động cầm một chung nước lên, mà trong chung nước cũng là nước trà của Giản Yên khi nãy. Nàng nâng chung lên nhìn Cố Thái nói rằng, Cố Tiểu Thư chung trà thứ nhất này tôi muốn mời em. Người ở chỗ này đều sững sờ, thậm chí ngay cả Giản Yên cũng lén lút kéo vạt áo của Kỳ Vân Hân. Chị làm gì thế? Cố Thái không ưa chị ấy, chỉ cần là người tinh tường thì đều có thể nhìn ra được, chị ấy lại còn chủ động đi tới. Kỳ Vân Hân một tay nâng chung trà, một tay khác vỗ vỗ mờ u bàn tay của Giản Yên, ra hiệu nàng không cần lo lắng. Cố Thái cũng choáng váng, Chu Tranh đụng vào cánh tay ở dưới bàn của nàng thì nàng mới hoàn hồn, chỉ là ngữ khí vẫn nghi hoặc hỏi. Mời tôi, nàng nói xong nhìn xem xung quanh, nhìn thấy những người khác đều đang nhìn mình, sắc mặt Cố Thái hơi nóng, nàng hỏi. Chị mời tôi làm gì? Cảm ơn em đã chăm sóc Giản Yên lâu như vậy. Ánh mắt Kỳ Vân Hân trong trẻo, thần sắc nghiêm túc đàng hoàng trịnh trọng. Cố Thái bị dáng vẻ thật lòng của Kỳ Vân Hân cảm hóa, nàng chậm rãi đứng lên, có chút không tự nhiên đáp lại Kỳ Vân Hân. Tôi với cậu ấy là bạn thân, chăm sóc cậu ấy là đương nhiên, không cần cảm ơn. Kỳ Vân Hân gật đầu. Em là bạn tốt nhất của Giản Yên, cũng là người rất quan trọng đối với em ấy, cho nên sau này em ấy và tôi cả hai người đều hy vọng có thể nhận được sự chúc phúc của em, có được không? đem vấn đề lại quăng ngược trở về, lần này còn quyết liệt nhấn mạnh hơn, em là bạn tốt nhất của Giản Yên, cũng là người rất quan trọng đối với em ấy, cô thấy người này lỗ tai rất mềm mại, không chịu nổi nghe được những lời hay, đặc biệt là Kỳ Vân Hân loại người này. Bình thường quát tháo ở tại thương trường, bày mưu tính kế người khác, bây giờ ăn nói khép nép cho Cố Thái đủ mặt mũi. Những người khác đều nhìn về phía Cố Thái, nhìn thấy nàng có một chút đắc ý nho nhỏ trên mặt, nhưng chỉ có mỗi Giản Yên biết Cố Thái là bị Kỳ Vân Hân ăn gắt gao. Kỳ Vân Hân người này a, một khi quyết định múa mép khua môi với ai thì thật sự là không có người nào có thể ngăn cản được. Vậy thì, vẻ mặt của Cố Thái vẫn không tự nhiên như cũ, nàng nhăn nhó giật giật cơ thể, ho khan hai tiếng nói. Nếu chị đã nói như vậy, tôi còn có thể nói cái gì nữa đây? Chỉ là tôi nói cho chị biết, Cố Thái thay đổi thái độ nhăn nhó vừa rồi, khôi phục lại dáng vẻ hung thần ác sát lúc bình thường. Nếu như chị lại bỏ rơi Yên Yên, tôi thật sự sẽ không bỏ qua cho chị. Tính ra mà nói, nếu so sánh với Kỳ Vân Hân chị, thì Cố Thái tôi đây đúng là không có tiền bằng, cũng không có quyền lực bằng, đấu với chị không khác nào là lấy trứng chọi đá. Nhưng mà tôi hy vọng chị biết tôi chúc phúc cho hai người, không phải là bởi vì bị vướng phải chị có tiền có quyền, mà là bởi vì Yên Yên yêu chị tôi mới chúc phúc cho cậu ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tôi hy vọng cậu ấy có thể sống hạnh phúc đến hết đời này, vì lẽ đó mong chị đừng phụ lòng cậu ấy. Bình thường Cố Thái nói chuyện đều không được 4-5 câu đứng đắn, hiếm khi dùng ngữ khí nghiêm túc đàng hoàng như vậy. Giản Yên nghe xong cảm động trong lòng, nàng nhìn về phía Cố Thái, đối diện với ánh mắt Cố Thái nhìn tới, hai người nhìn nhau mà cười. Không khí ngột ngạt bị tách ra, mọi người sau khi nói ra cũng không có nhiều kiêng kỵ như thế nữa, ở trước mặt những người thân thiết Giản Yên cũng rất hay nói. Nàng bị hỏi rất nhiều vấn đề, hơn phân nửa đều là chuyện liên quan đến nàng cùng với Kỳ Vân Hân, cũng không có gì hay để giấu giếm, có rất nhiều câu hỏi đều là Tô Từ Kỳ trả lời thay nàng. Bữa trưa ăn rất vui vẻ, sau khi kết thúc mọi người lại trở về phòng khách trong quán bar của Cố Thái ngồi nghỉ một chút. Chu Tranh và Vu Duyệt đang hát karaoke cách đây không xa, Giản Yên và Cố Thái ngồi song song với nhau, nàng nói rằng. Cảm ơn cậu, Cố Thái xoa cánh tay. Được rồi, buồn nôn quá, quả nhiên người ta nói đến chuyện yêu đương thì đều thay đổi, cậu nhìn lại cậu thử xem, cả người vừa nhìn liền cảm thấy như xuân đến. Nói như thế nào nhở? Giản Yên bất đắc dĩ lắc đầu. Vậy cậu cũng tìm một người để yêu đương đi, đừng có nói như vậy. Cố Thái nói rằng, những ngày tháng mình tiêu sái một mình vẫn còn chưa đủ đây, mình nói với cậu cái này, mấy ngày trước mình có hẹn được một em gái ở trên mạng, ai nha, cái giọng nói kia, ngọt đến không chịu được. Người sống sẽ có chí riêng, mỗi người sẽ có một cách thức sống khác nhau, Giản Yên sẽ không xen vào nhiều, nàng chỉ nhắc đến một chút nói. Cẩn thận hẹn người ta một chút, đừng để bị lật thuyền. Sao có thể được, Cố Thái đáp lại nàng, tỷ vạn hoa tùng trung quá, một mảnh lá cũng không dính vào người. Mình đào hoa là thật nhưng chưa từng gây nợ với ai, lật thuyền loại này không hề tồn tại. Giản Yên nghiêng đầu, mình nhớ trước đây không phải cậu còn rất thích Vu Duyệt sao? Này, Cố Thái che miệng nàng lại. Mỹ nhân ai mà không thích, bây giờ mình vẫn còn thích cậu lắm đấy. Không có đàng hoàng gì cả. Giản Yên cũng không nói thêm với nàng cái gì nữa. Cửa phòng khách mở ra, Kỳ Vân Hân và Tô Từ Kỳ cùng nhau đi tới. Vu Duyệt cũng buông micro xuống. Đi về chứ, Chu Tranh hỏi. Buổi chiều mọi người còn có việc gì không? Tô Từ Kỳ tiếp lời. Buổi chiều tôi còn có chút việc, mọi người cứ chơi đi. Giản Yên thấy vậy cũng thuận thế đứng lên. Tụi em cũng sẽ đi về, chút nữa quán bar của Cố Thái phải mở cửa, lỡ như bị người ta nhìn thấy thì không tốt. Lúc này mọi người mới quyết định giải tán, Giản Yên bước ra ngoài cùng với Kỳ Vân Hân, nàng nhìn đến Vu Duyệt và Tô Từ Kỳ đứng chung một chỗ cách đây không xa, nhìn dáng dấp của hai người, là Vu Duyệt đang mở miệng bắt chuyện. Chị đi tìm Trương đạo diễn sao? Vừa rồi lúc ăn trưa Vu Duyệt cũng có uống mấy ly rượu, bây giờ hai gò má của nàng đỏ ửng, trông nàng vẫn không đến nỗi là say, nhưng nhìn cũng không có tỉnh táo như thường, Tô Từ Kỳ gật đầu. Làm sao em biết, Vu Duyệt nói, em cũng muốn đi tiện đường nên cùng đi đi. Nàng nói xong tiếp tục nói, em mới vừa uống rượu, không tiện lái xe, hai ta cùng nhau đi đến nhà. Chị yên tâm, em không say, sẽ không để cho chị chịu thiệt. Không say, chịu thiệt, Tô Từ Kỳ không hiểu Vu Duyệt đang nghĩ gì, nàng nhíu mày. Em tìm Trương đạo diễn làm cái gì? Vu Duyệt nghiêng đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đàm luận về bộ phim mới à, em. Âm thanh tán gẫu càng lúc càng xa, Giản Yên thu hồi tầm mắt lại, Cố Thái và Chu Tranh đi theo sau lưng nói tạm biệt với nàng, nàng nói với Kỳ Vân Hân. Chúng ta cũng trở về thôi. Có tài xế lái xe đến đón, Giản Yên và Kỳ Vân Hân ngồi ở hàng ghế phía sau, xe vừa rời khỏi quán bar không bao lâu thì Giản Yên lên tiếng hỏi. Chị và Tô Tỷ ra ngoài tán gẫu cái gì vậy? Sau buổi cơm trưa hai người này liền ra ngoài tán gẫu, thậm chí còn hàn huyên rất lâu, dựa theo sự hiểu biết của nàng đối với Kỳ Vân Hân, thì chuyện này rất hiếm có cho nên nàng cũng có chút hứng thú. Kỳ Vân Hân nhìn về phía nàng nói rằng, cũng không có gì, chủ yếu là muốn hỏi lịch trình của em thôi. Tô Tiểu Thư nói lần này em quay phim là phải đóng kín tất cả. Giản Yên gật đầu, Kỳ Vân Hân nói, chị sẽ đến thăm em. Nói cứ như nàng phải đi đóng phim ngay lập tức vậy, còn khoảng chừng 10 ngày nghỉ ngơi kia mà. Giản Yên cười lên, lời này sau này rồi hãy nói. Sau buổi cơm trưa nàng có chút hơi mệt mỏi, vốn dĩ ở tại quán bar có người ngồi tán gẫu thì cũng còn tốt, bây giờ ngồi ở trong xe đung đưa lảo đảo, nàng có chút không chịu được cảm thấy buồn ngủ. Kỳ Vân Hân thấy thế điều chỉnh hàng ghế phía sau xuống thành nằm ngang để cho Giản Yên nằm xuống, đắp lên cho nàng một lớp chăn mỏng. Khí trời cũng đã rất ấm áp nhưng Kỳ Vân Hân trông rất cẩn thận giống như sợ nàng bị cảm lạnh. Đầu quả tim của Giản Yên có một dòng nước ấm chảy qua, hai tay nàng ôm cổ Kỳ Vân Hân, ở tại bên môi hôn lên một cái, trong mắt đều là ý cười tràn ngập. Xe đến Kỳ gia thì Giản Yên vẫn còn chưa tỉnh dậy, Kỳ Vân Hân mở cửa xe ra, bên ngoài có gió thoáng thổi qua, có ánh mặt trời chiếu thẳng vào bên trong khiến thùng xe vô cùng ấm áp. Giản Yên càng ngủ càng cảm thấy mệt, cuối cùng bị tiếng chim hót ở bên ngoài đánh thức, nàng tỉnh dậy nhìn thấy Kỳ Vân Hân đang cứng nhắc ngắm nhìn mình, vẻ mặt lại còn rất nghiêm túc. Đến rồi sao? Giản Yên ngồi dậy, ngón tay đè lại ở trên mí mắt, cảm giác có chút khó chịu. Kỳ Vân Hân gật đầu. Đến rồi, có muốn ngủ nữa không? Nàng nói rằng, chị đưa em trở về phòng. Giản Yên lắc đầu, không muốn, cũng không thể ngủ quá nhiều. Nàng bước xuống từ trên xe, Kỳ Vân Hân cũng thu dọn xong túi công văn bước theo ở sau lưng nàng. Hai người dọc theo đường đi bên cạnh vườn hoa đi dạo hai vòng, Giản Yên cảm thấy tinh thần đều khôi phục lại gần đủ mới nói với Kỳ Vân Hân. Vào nhà thôi, còn chưa tới phòng khách thì đã nghe được giọng nói của Đỗ Nhàn. Đúng đúng đúng đúng, của tôi nhỏ hơn, cái nhỏ nhất đấy, nàng vẫn còn chưa nói chuyện điện thoại xong mà mắt đã nhìn thấy Kỳ Vân Hân và Giản Yên trở về liền vui sướng hài lòng hô lên. Yên Yên, Vân Hân, hai người dừng lại, Đỗ Nhàn cúp điện thoại đi tới. Đã ăn cơm chưa chưa? Giản Yên gật đầu, dạ dì ăn rồi ạ, dì có nói liễu dì hầm canh cho con, chút nữa buổi chiều con nhớ uống một chút, bây giờ con quá gầy, sẽ không đủ dinh dưỡng để nuôi em bé trong bụng. Đỗ Nhạn nói xong hỏi Kỳ Vân Hân, buổi chiều có làm chuyện gì hay không? Kỳ Vân Hân lắc đầu, không có làm gì cả. Đỗ Nhạn cười, Yên Yên thì sao? Giản Yên cũng nhíu mày, con cũng không có làm gì cả, không có là tốt rồi. Đỗ Nhạn nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dì à, lúc sáng suy nghĩ không chu đáo, Yên Yên con dù sao bây giờ cũng là minh tinh, đi ra ngoài dạo phố với dì lỡ như không may bị người ta chụp được thì không tốt, là dì cân nhắc không chu toàn, cũng khó trách con bị làm khó dễ. Giản Yên lắp bắp nói, dì nói quá lời rồi ạ, được rồi. Đỗ Nhạn lấy ra laptop ở sau lưng đưa lên phía trước. Nếu là lời khách sáo thì không nên nói nhiều, con với Vân Hân trở về phòng nhìn xem quần áo ở bên trong có hợp ý hay không, tự mình chọn lựa thử xem. Quần áo, Giản Yên và Kỳ Vân Hân hai mặt nhìn nhau, hai người cầm lấy laptop chấp hành nhiệm vụ trở về phòng nhìn xem. Bên trong giỏ mua hàng tất cả đều là quần áo trẻ sơ sinh, từ lúc vừa ra đời đến lúc tròn một tuổi, thậm chí có rất nhiều loại, hầu như tất cả kiểu dáng đều có đầy đủ, quần áo có bốn mùa cũng không thiếu, Giản Yên trả về một nụ cười cứng nhắc. Gì đây là chuẩn bị mở cửa hàng bán quần áo em bé hay sao? Kỳ Vân Hân ngồi ở bên cạnh nàng, sau lưng hai người chính là cửa sổ, gió thổi rèm cửa sổ tung bay lên phất phơ. Kỳ Vân Hân đứng ở sát bên cạnh Giản Yên cúi đầu nhìn xem. Em thích cái nào? Giản Yên nghe nàng hỏi vậy cúi đầu bắt đầu nghiêm túc chọn lựa, chỉ là trong giỏ hàng có rất nhiều. Kỳ thực khoảng thời gian này Giản Yên không có chuyện gì làm cũng thỉnh thoảng lên trên mạng nhìn xem có chọn được một vài bộ quần áo mùa thu, dù sao tính toán thì đứa nhỏ sẽ được sinh vào mùa thu. Màu sắc đa số là lấy màu nhạt làm chủ, nàng không thích màu sẫm cho lắm, cho nên nàng chọn đi chọn lại ở tại trong giỏ hàng, cuối cùng chọn ra được vài món, sau khi nàng chọn xong hỏi Kỳ Vân Hân. Chị thấy thế nào? Kỳ Vân Hân liếc mắt, khuôn mặt Giản Yên trắng nõn nà, ngũ quan rõ ràng, rũ mắt nhìn thì hàng lông mi dài cũng rũ xuống, cong cong xinh đẹp lại tinh xảo. Mà nốt ruồi kia ở khóe mắt cứ thẳng tắp quay về phía nàng, tựa như đánh vào nơi sâu xa nhất ở trong đáy lòng của nàng. Trong lòng Kỳ Vân Hân nổi lên một trận khô nóng, nàng phát hiện ra rằng chỉ cần bản thân mình đơn độc đối đãi ở trong một căn phòng cùng với Giản Yên thì suy nghĩ của nàng sẽ bắt đầu không ức chế được chạy lung tung. muốn ôm em ấy, muốn hôn em ấy, muốn tiến vào bên trong em ấy, muốn nắm giữ em ấy hoàn chỉnh. Ánh mắt của Kỳ Vân Hân càng nhìn càng sáng quắc, Giản Yên không nghe thấy nàng trả lời quay đầu. Vân Hân, vừa nhấc mắt nhìn, liền đối diện với ánh mắt triền miên của Kỳ Vân Hân, còn có một thứ tình cảm cực nóng ấp ủ ở bên trong, nàng ngẩn người ra, môi khẽ hé mở, không hề lên tiếng, Kỳ Vân Hân đã kề sát vào bên môi của nàng. Yên Yên, cửa phòng thoáng bị người ở ngoài gõ vang lên, Giản Yên lập tức ngồi thẳng người, nàng đẩy Kỳ Vân Hân ra, ở dưới ánh mắt có hơi bất mãn của ai đó đi tới cửa, mở cửa ra. Dì, Đỗ Nhạn nói, bản thiết kế của phòng em bé đã xong rồi, dì muốn cho con xem thử, xem có cần sửa chỗ nào hay không. Giản Yên đối mặt với ánh mắt tha thiết của Đỗ Nhạn, gật đầu. Vâng ạ, nàng cầm lấy bản thiết kế ở trên tay Đỗ Nhạn mở ra, giấy dán tường là màu vàng nhạt, rèm cửa sổ cũng là cùng một màu, bên cạnh cửa sổ còn bày trí một chiếc giường em bé được làm bằng gỗ. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào trên giường, hiện ra một trận ấm áp cùng với thư thích không nói ra được. Trên sàn nhà bằng gỗ có trải một tấm thảm dày, trên thảm có bày ra không ít những đồ chơi trẻ em, chỉ nhìn mỗi một bản vẽ thôi cũng khiến con người ta cảm thấy rất ấm áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Yên nhìn mấy lần quay đầu hỏi Kỳ Vân Hân, chị cảm thấy thế nào? Kỳ Vân Hân vẫn là lần đầu tiên tiếp xúc với những thứ này, vừa rồi là quần áo em bé, bây giờ là phòng em bé, giường em bé, nàng chỉ tưởng tượng đến đây chính là phòng ngủ dành cho con của mình và Giản Yên thì không nhịn được dương môi cười, giọng nói lạnh lẽo của Kỳ Vân Hân phát ra. Rất tốt, hai con cảm thấy tốt là được rồi. Đỗ Nhạn nói, vậy gì sẽ kêu người ta đến đây làm việc? Cửa bị khép lại, Đỗ Nhạn rời đi, Giản Yên nhìn cửa phòng đóng chặt mặt mày có chút áy náy nói. Có phải em nên nói thật với dì và ông nội không? Kỳ Vân Hân ngồi ở bên cạnh nàng, vừa nắm lấy bàn tay cứng nhắc của nàng vừa ngắm nghía mấy bộ quần áo em bé, vừa nhìn vừa hỏi. Nói thật cái gì, chuyện em còn muốn đóng phim? Kỳ Vân Hân từ trong màn hình laptop ngẩng đầu lên, nàng nhìn dáng vẻ xoắn suýt do dự của Giản Yên thì mím môi suy nghĩ. Mẹ mình càng quan tâm để ý đến đứa bé trong bụng thì Giản Yên sẽ càng cảm thấy bản thân em ấy sai càng nặng, mà mẹ và ông nội vừa mới biết được đứa bé này tồn tại, đang đứng ở trong trạng thái hưng phấn, cũng giống hệt như mình lúc trước vậy, lúc nào cũng không nhịn được quan tâm chăm sóc Giản Yên. Những thứ này đều là ý tốt thế nhưng nhận được những thứ này, sẽ khiến Giản Yên chịu phải gánh nặng và áp lực lớn hơn. Mấy giây sau, nàng ôm chầm lấy vai Giản Yên, kéo nàng về hướng trong lòng mình mở miệng nói. Tạm thời đừng nói, lúc này Đỗ Nhạn đang vui vẻ, nếu như Giản Yên nói ra, chắc chắn Đỗ Nhạn sẽ nói ra câu nói nên tạm dừng quay phim một khoảng thời gian, mặc dù là ý tốt thế nhưng như vậy chỉ là làm khó dễ Giản Yên. Giản Yên không có lên tiếng nói gì, nàng làm một cái hít sâu. Chọn quần áo đi, Kỳ Vân Hân quay đầu nhìn nàng, rũ mắt trầm ngâm suy nghĩ. Buổi chiều hai người cứ trốn ở trong phòng vượt qua. 3-4 giờ chiều thì Giản Yên đổi thuốc trên tay cho Kỳ Vân Hân, vết thương khôi phục lại rất nhanh, tất cả đều đã kết vảy, chỉ là nhìn xem thì vẫn còn có chút dữ tợn. Sau khi Giản Yên băng kín vết thương lại cho nàng một lần nữa thì Kỳ Vân Hân có ra ngoài nghe điện thoại, tắt máy xong nàng có nhìn về phía cửa phòng đóng chặt của Giản Yên, suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn không có bước vào, quay đầu tiến vào trong phòng ngủ của mình. Rèm cửa sổ ở trong phòng được kéo ra một nửa, trong phòng không có sáng sửa giống như căn phòng kia của Giản Yên, nàng không có đi đến kéo hết rèm cửa sổ ra mà là đi tới bên bàn đọc sách. Mới vừa chuẩn bị mở ngăn kéo ra lại nhìn thấy trên bàn có đặt một tờ giấy trắng, trên mặt giấy có vẽ lên một vài thứ cong cong nhiễu nhiễu, bên trên còn viết lên mấy dòng chữ. Nàng đem tờ giấy này cầm ở trong lòng bàn tay, sau đó gấp gọn lại, để ở một bên trong túi sách. Kỳ Vân Hân trước khi ra ngoài có gọi đi một cuộc điện thoại, giọng nói người ở đầu dây bên kia vẫn một mực cung kính. Bây giờ ạ, nhưng mà cơ thể của ngài còn chưa khỏe. Không sao, Kỳ Vân Hân sau khi phân phó xong cúp điện thoại, lúc bước ra khỏi cửa phòng nàng lại đụng phải Đỗ Nhạn. Đỗ Nhạn còn ôm một chồng sách ở trong lòng không biết là sách gì, nàng nhìn thấy Kỳ Vân Hân thì đứng lại hỏi. Yên Yên ngủ rồi sao? Kỳ Vân Hân lắc đầu. Không có, ở trong phòng. Con dành thời gian bồi con bé nhiều một chút. Đỗ Nhạn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khoảng thời gian này rất dễ suy nghĩ lung tung, phải bồi con bé nhiều vào, ba con trở về mẹ sẽ nói với ông ấy, đem lượng công việc của con giảm xuống thấp một chút. Kỳ Vân Hân không có ngăn cản, dạ vâng, nhìn thấy Kỳ Vân Hân nghe lời như thế, Đỗ Nhạn hài lòng bước xuống lầu, Kỳ Vân Hân nghiêng đầu nhìn xuống. Kỳ Tùng Lâm đang ngồi ở trên sofa, Đỗ Nhạn ôm những cuốn sách tương tự như tạp chí vừa rồi bước xuống lầu đặt ở trên bàn trà, sau đó Kỳ Tùng Lâm cũng đeo kính lên, hai người một bên vừa lật xem vừa nói chuyện. mà giọng nói thì rất nhỏ, Kỳ Vân Hân không nghe thấy được bọn họ đang nói cái gì, nàng chỉ chớp mắt một cái trở về phòng ngủ của Giản Yên. Ánh mặt trời tùy ý lướt ngang qua, khí trời ấm áp, Giản Yên chọn quần áo xong đã cảm thấy mệt mỏi, Kỳ Vân Hân vừa bước vào thì nhìn thấy Giản Yên đang ngáp một cái, nàng hỏi. Có muốn ngủ một chút hay không? Vốn dĩ Giản Yên cũng không phải quá buồn ngủ, nhưng cơn buồn ngủ cứ ập tới đến nước mắt cũng đều chảy ra ở khóe mắt, đúng là nàng đã mệt mỏi rồi, vì vậy cứ thuận theo gật đầu. Khi nào ăn cơm tối gọi em? Kỳ Vân Hân ngồi ở bên cạnh nàng, Giản Yên nằm yên ở trên giường, Kỳ Vân Hân đắp chăn lên trên bụng cho nàng, cuối cùng bàn tay chui vào, ở trên bụng nhô ra của Giản Yên nhẹ nhàng vuốt ve. Giản Yên nhịn cũng không nhịn được loại ngứa ngáy nhồn nhột này, nàng cuộn mình lại phản kháng, ngữ khí làm nũng lên tiếng. Đừng có sờ, lúc này Kỳ Vân Hân mới bất đắc dĩ thu tay về, Giản Yên dựa vào bên người nàng rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ, hô hấp bằng phẳng, không lạnh không nóng. Kỳ Vân Hân đang chọn quần áo thì cúi đầu liếc mắt nhìn, vươn tay ra vén tóc rối nằm ở trên gò má Giản Yên đến sau tay, lòng bàn tay xoa từ lông mày đến bờ môi của Giản Yên. Động tác của nàng khinh nhu nhẹ nhàng nhưng vẫn quấy nhiễu đến Giản Yên, bị Giản Yên đưa tay gạt bỏ ra chỗ khác. Giản Yên chờ mình, mặt đối mặt nhìn nàng, đưa tay ôm lấy eo của nàng, mặt cọ cọ ở tại bắp đùi của nàng, nhìn giống như một con mèo ngoan ngoãn. Kỳ Vân Hân thấy thế mềm lòng đến rối tinh rối mù, nàng đặt laptop xuống, cũng nằm ở bên cạnh Giản Yên, nghiêng người sang một bên, hai người mặt đối mặt với nhau, Kỳ Vân Hân lặng lặng nhìn ngắm một hồi mới hôn lên nốt ruồi của Giản Yên một cái, đưa tay kéo vào trong lòng cùng nhau nằm ngủ. Gió chiều thổi vào rất mát mẻ, Giản Yên bị tiếng gõ cửa đánh thức trong phòng đen kịt, nàng mới vừa chuẩn bị ngồi dậy thì phát hiện mình đang bị một người ôm lấy. Vân Hân, Giản Yên nhẹ giọng hô, Kỳ Vân Hân mơ hồ mở miệng. Cái gì, giọng nói không lạnh lẽo, có chút hơi trầm, Kỳ Vân Hân buông nàng ra sau đó đưa tay mở đèn ngủ trên đầu giường lên, cả căn phòng thoáng chốc được ánh sáng ấm áp bao phủ, Giản Yên nói với nàng. Chị cũng ngủ sao, lúc này Kỳ Vân Hân mới chính thức tỉnh dậy, nàng nhìn Giản Yên gật đầu. Ngoài cửa Đỗ Nhạn vẫn còn đang gọi. Yên Yên, Giản Yên đáp lại, con đến đây, nàng dục Kỳ Vân Hân mau xuống giường, hai người rửa mặt rất nhanh sau đó đi đến mở cửa, Đỗ Nhạn nói. Ngủ sao, Giản Yên có chút xấu hổ. Dạ, Kỳ Vân Hân cũng đứng ở sau lưng nàng nói với Đỗ Nhạn. Ăn cơm tối sao mẹ? Đúng vậy, Đỗ Nhạn nói, ông nội con đang đợi ở phía dưới. Giản Yên và Kỳ Vân Hân đi theo Đỗ Nhạn xuống lầu, Kỳ Tùng Lâm đang ngồi ở bên cạnh bàn ăn, hắn nhìn thấy Giản Yên bước xuống lầu liền hỏi. Yên Yên à, ngày hôm nay cơ thể thế nào? Rất tốt ạ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giản Yên cười, ăn được ngủ được, vậy thì tốt, Kỳ Tùng Lâm yên tâm, có muốn ăn cái gì thì cứ nói với Liễu Di, nói với gì cũng được, Đỗ Nhạn cười híp mắt nói, buổi chiều con với Vân Hân đã chọn xong quần áo cho em bé chưa? Giản Yên gật đầu, chọn được vài bộ rồi ạ, vài bộ làm sao mà đủ. Đỗ Nhạn nói, chút nữa cơm nước xong dì với con cùng nhau chọn thêm, dì có nhìn thấy hai cái giường em bé cũng không tệ, ánh mắt của con rất tốt, lát nữa giúp dì suy nghĩ thêm một chút đến cùng là nên chọn cái nào. Giản Yên, vâng ạ, không vội không vội. Đỗ Nhạn nói, ăn cơm trước đi, việc này chờ ăn cơm xong rồi lại nói, ngày mai chọn cũng được. Yên Yên à, ngày mai con có bận chuyện gì không? Giản Yên không hiểu, có chuyện gì sao gì? Đỗ Nhạn cười híp mắt nói. Cũng không có gì, là ngày mai nếu như con không có bận chuyện gì, thì dì muốn bồi con đi khám thai. Con nói xem, con đều đã mang thai hơn 4 tháng rồi, mà dì không có bồi con đi khám lần nào cả, cũng chưa từng nhìn thấy đứa bé trong bụng, trong lòng có chút băn khoăn, cho nên muốn bồi con đi xem thôi. Kỳ Tùng Lâm ở ngay lúc Đỗ Nhạn nói xong cũng dùng ngữ khí không tự nhiên nói. Ngày mai ta cũng không có bận chuyện gì. Ý là hắn cũng muốn đi theo, nụ cười ở trên mặt Giản Yên có chút cứng đờ, nàng chưa lên tiếng mà Kỳ Vân Hân đã nói. Ăn cơm trước đi, có chuyện gì cơm nước xong rồi lại nói. Đỗ Nhạn gật đầu, cũng được ăn cơm trước thôi. Cơm tối Giản Yên chỉ ăn được vài đũa, cuối cùng Kỳ Vân Hân múc cho nàng một bát canh gà, Giản Yên uống vào một ngụm canh, Đỗ Nhạn ngồi bên cạnh vẫn còn đang nói chuyện cùng với Kỳ Tùng Lâm, một người sướng một người họa, nàng nghe xong tâm trạng cũng phức tạp. Sau khi ăn xong bữa tối Giản Yên lên lầu lấy laptop xuống, Đỗ Nhạn và nàng lại chọn thêm hai bộ quần áo, cuối cùng Đỗ Nhạn đưa ra hai chiếc giường em bé, Kỳ Vân Hân chọn chiếc giường thứ hai, Giản Yên mất tập trung cũng chọn theo, Đỗ Nhạn hài lòng đi gọi điện thoại đặt hàng. Kỳ Tùng Lâm cơm nước xong theo thói quen tản bộ ở trong sân, Đỗ Nhạn đi gọi điện thoại, phòng khách chỉ còn dư lại Giản Yên và Kỳ Vân Hân, hai người ngồi song song ở trên sofa, Kỳ Vân Hân nói. Không vui, Giản Yên bị nàng phát hiện cũng không có phản bác, chỉ đơn giản nói. Không phải không vui, chỉ là có chút lo lắng. Kỳ Vân Hân nắm chặt tay nàng nói rằng, đừng lo, chị có cách. Giản Yên vừa nghe thấy con mắt liền sáng lên óng a óng ánh. Cách gì, em đi lên lầu thu dọn mấy bộ quần áo trước đi. Kỳ Vân Hân nói, chị ở dưới lầu chờ em. Giản Yên kinh ngạc, hả? Kỳ Vân Hân mỉm cười nhìn nàng. Tin tưởng chị, lúc này Giản Yên mới nghe lời đi lên lầu cầm lấy quần áo sạch, khí trời đang dần nóng lên, cũng không cần lấy thêm áo khoác Vũ Nhung, nàng chọn ra mấy bộ quần áo thoáng mát đặt vào trong vali đi xuống dưới lầu. Kỳ Vân Hân đứng ở dưới lầu chờ nàng xuống thì cầm lấy vali trên tay của nàng, nắm tay nàng đi ra ngoài. Kỳ Vân Hân kéo tay Giản Yên đi tới trong sân, Kỳ Tùng Lâm đang ngắm cảnh đêm cách đấy không xa, nàng buông tay Giản Yên ra đi nhanh hơn vài bước đứng ở trước mặt Kỳ Tùng Lâm. Không biết Kỳ Vân Hân đang nói cái gì với Kỳ Tùng Lâm, mà đôi mắt của Kỳ Tùng Lâm xuyên qua nàng nhìn về phía Giản Yên, vẻ mặt có do dự cuối cùng lại gật đầu. Kỳ Vân Hân xoay người đi về hướng Giản Yên, khóe miệng ngậm lấy một nụ cười, nàng nắm tay Giản Yên một lần nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở dưới ánh mắt kinh ngạc của Giản Yên đỡ Giản Yên lên xe, Giản Yên ngồi ở trên hàng ghế phía sau hỏi nàng. Chị nói cái gì với ông nội vậy? Không có gì, Kỳ Vân Hân nói với tài xế ở phía trước tên của khách sạn sau đó nhìn về phía Giản Yên, ngữ khí bình thường nói. Chị nói với ông ấy, chị muốn dẫn em bỏ trốn. Giản Yên bị trêu chọc cười lên, chị có thể nghiêm túc một chút được hay không? Kỳ Vân Hân kéo tấm ngăn cách lại, bây giờ hàng ghế phía sau chỉ có mỗi nàng và Giản Yên, bốn phía đều đã yên tĩnh lại, ánh mắt nàng nhìn chằm chằm nói. Yên Yên, chị đang rất nghiêm túc, chị thật sự muốn dẫn em đi bỏ trốn. Giản Yên thu lại nụ cười trên môi, nàng nghe thấy Kỳ Vân Hân yếu ớt lên tiếng hỏi. Em có đồng ý không, cách chương?